Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1024. Nhưng vấn đề mà hiện tại anh đang vướng mắc chính là anh đã làm nhiều điều cho Tô Lam như vậy. Rốt cuộc có xứng đáng hay không? Cậu nói xem có phải Tô Lam hoàn toàn không yêu tôi hay không? Trong lòng cô ấy không hề có vị trí của tôi. Hoặc cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Dạ Bân lắc đầu. Cậu đã hãm sâu quá rồi. Lúc trước cậu đóng giả thành một thân phận khác để tiếp cận cô ấy. Kết quả cô ấy yêu cậu rồi thì cậu lại tự ghen với chính bản thân mình. Bây giờ cậu lại ghen với cả em vợ mình. Dạ Bân nở nụ cười. Quan Triều Viễn hung dữ trừng mắt nhìn anh ta. Dạ Bân lập tức làm một động tác ngậm miệng. Không dám ăn nói lỗ mãng nữa. Tôi cũng không biết tại sao. Tôi chỉ muốn chiếm hết chỗ trong lòng cô ấy. Tôi muốn xếp ở vị trí đầu tiên. Trong mắt Quan Triều Viễn phát ra ánh sáng hung tợn. Anh chưa bao giờ che giấu tính chiếm hữu của mình đối với Tô Lam. Tôi cảm thấy cậu đã đối xử với cô ấy quá tốt. Dồn hết tâm tư lên người cô ấy. Khi tất cả tâm tư của cô ấy không ở trên người cậu thì cậu sẽ mất cân bằng. Quan Triều Viễn cẩn thận lắng nghe lời phân tích của Dạ Bân. Vậy nên A Viễn à, cho tới giờ tôi đều không dây vào chuyện tình cảm. Bởi vì nó rất phiền phức. Quan Triều Viễn chỉ uống rượu. Không để ý đến Dạ Bân. Như vậy đi, tôi chỉ cho cậu một cách. Đêm nay cậu tìm mấy cô em rồi ngủ với họ để di rời sự chú ý của mình. Cũng khiến cho Tô Lam ghen. Để cô ấy lại chuyển rời tâm tư trên người cậu. Cậu đừng có nghĩ ra mấy biện pháp tệ hại nữa. Sao có thể là biện pháp tệ hại chứ? Cho dù là nam hay nữ thì đều phải có cảm giác nguy cơ. Cũng bởi vì cậu giữ mình trong sạch quá nên Tô Lam mới cảm thấy không có cảm giác nguy cơ. Cho nên mới đối xử với cậu như vậy. Quan Triều Viễn dần dần hiểu ra. Anh cảm thấy Dạ Bân nói cũng có lý. Khi cô ấy phát hiện bên cạnh cậu không chỉ có một người phụ nữ là cô ấy. Cô ấy sẽ có cảm giác nguy cơ. Khi đó cô ấy sẽ muốn giữ cậu trong tay. Vậy chẳng phải cô ấy đã chuyển rời tâm tư trở về trên người cậu rồi sao? Dạ Bân vỗ vai Quan Triều Viễn. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên treo cổ trên một cái cây. Cả một khu rừng lớn mà cậu không cần. Lại cứ chỉ cần một cái cây. Cậu thật ngốc. Dạ Bân đột nhiên lấy một hộp bao cao su từ trong túi ra. Rút ra hai cái và đưa cho Quan Triều Viễn. Nghe lời tôi đi. Đêm nay hãy vui vẻ tận hưởng đi. Cậu sẽ phát hiện ra rằng thế giới này lại mở ra một cánh cửa lớn cho cậu. Quan Triều Viễn nhìn hai cái bao cao su trong tay mà ngẩn người. Sao thế? Cậu cảm thấy không đủ à? Quan Triều Viễn không nói gì. Dạ Bân nhìn chỗ bao cao su còn lại trong tay. Anh ta lại rút ra hai cái nữa rồi đưa cho Quan Triều Viễn. Cậu đừng có kiêu ngạo nữa. Nhất định cậu không dùng hết mấy cái này đâu. Tôi không thể cho cậu thêm nữa. Nếu không thì tôi sẽ không đủ. Quan Triều Viễn không hề nói một lời. Cách chương.